Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293, lại bị gài bẫy. Trong điện thoại giọng điện tử vô cùng tùy tiện, nhưng dạng này tùy tiện lại là làm cho người ta bất đắc dĩ. Bởi vì người ở chỗ này đều sẽ đối với tử vong có sợ hãi. Một chút người nhát gan nữ nhân trực tiếp khóc thút thít. Yến Phong vươn tay nắm chặt lại Niếp Khuynh Thành tay nhỏ. Niếp Khuynh Thành quay đầu nhìn hắn một cái, mặt mỉm cười, chẳng những không có chút nào sợ hãi, ngược lại trong mắt lộ ra tự tin. Mặc dù nàng không có nói ra, nhưng Yến Phong nhìn ra được Niếp Khuynh Thành phần tự tin này không phải là của mình, mà là đối với hắn. Yến Phong trong lòng tràn đầy cũng là ấm áp. Đời này có thể có một cái nữ nhân như vậy hầu ở khoảng trường. Không tiếc nuối, đã ngươi không trực tiếp khởi động lựu đạn, khẳng định có mục đích của ngươi. Nói ra, Tiền Vân Kiện nói, đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát. Nói ra, Tiền lão thái gia còn không hồ đồ. Kỳ thật ta muốn rất đơn giản, 100 triệu tiền mặt, lập tức phải đòi tiền. Tiền Vân Kiện mắt nhìn mọi người chung quanh, không ít người đều tựa như nhẹ nhàng thở ra. Dù sao chỉ cần là đối phương đòi tiền, vậy thì có chỗ trống vãn hồi. Có thể vào người tới nơi này đều có không đơn giản bối cảnh. Không có mấy triệu giá trị bản thân đều không có ý tứ đến. Một ước, đối với tài đại khí thô tiền ra mà nói, không khó lắm a. Ta thế nhưng là có thể tùy thời trưởng khống tiền ra tình huống. Nếu như ta phát hiện các ngươi dám báo cảnh, hoặc là đại lượng nhân viên thoát đi sơn trang, cái kia ta hội trước tiên cho lựu đạn nổ. Các ngươi cũng đừng ép buộc ta làm ta không thích sự tình a. Tiền Vân Kiện cố nén nộ khí, nói thật nhẹ nhàng, tiền ra coi như có thể xuất ra một ức. Nhưng nếu như tất cả đều là tiền mặt cũng không phải trong thời gian ngắn có thể cầm liền có thể lấy ra, liền xem như đi ngân hàng thể hiện, người ta cũng xuống ban hệ thống đóng lại. Nếu như ngươi nguyện ý tiếp nhận chuyển tiền mà nói, ta đáp ứng ngươi, nguyện ý nhiều chi trả 10 triệu. Chuyển khoản, ta khờ cũng là ngươi ngốc. Nếu như ta nhớ không lầm, Hỗ Hải Ngân hàng phó chủ tịch ngân hàng hôm nay cũng ở đây tiền ra làm khách. Hắn hội có biện pháp. Khách khứa bên trong một cái trung niên hói đầu người lập tức biến sắc. Tiền Vân Kiện khuôn mặt bất đắc dĩ, nói, Tào chủ tịch ngân hàng, mạng người quan trọng, việc quan hệ khẩn cấp, hy vọng ngươi khả năng giúp đỡ chuyện này. Tào chủ tịch ngân hàng cũng biết lúc này không phải đàm luận quy tắc thời điểm, không thể làm gì khác hơn nói, Tiền lão, ngươi yên tâm đi, cái này quyền hạn ta vẫn phải có. Hiện tại cái mạng nhỏ của hắn cũng bị người ta nắm ở trong tay. Không đáp ứng cũng không được a. Ý kiến đạt thành nhất trí về sau, điện thoại bên kia nói, trong vòng 3 canh giờ nhất định phải đưa đến, hơn nữa nhất định phải là tiền chủ tịch bản thân ngươi. Ngươi hai đứa con trai, hoặc là tiền gia 4 vị tiểu thiếu gia, những người khác đưa tới, hết thảy không tính, ta sẽ trực tiếp đè xuống dẫn bạo chốt mở. Còn nữa, nếu như ta phát hiện khác biệt nhân viên tùy tùng, hoặc là cảnh sát, ta cũng hội đè chốt mở xuống. Nói xong, điện thoại liền truyền đến một trận âm thanh bận. Ở đây không ít người ngược lại hít một ngụm khí lạnh. Cái này lưu manh lại muốn cầu tiền ra người tự mình đưa tiền đi qua. Cái này không phải đòi tiền, rõ ràng cũng là muốn mệnh a. Tiền Vân Kiện nhìn sang một bên Tiền Chiêu Huy nói, Chiêu Huy, người thấy thế nào? Tiền Chiêu Huy nói thẳng, lập tức chuẩn bị tiền, ta tự mình đưa tới. Tiền Vân Kiện lông mày nhướn lên, nói, vạn nhất đây là một cái âm mưu, là nhằm vào chúng ta tiền ra đâu. Đó cũng là không có biện pháp sự tình, thà tin là có, không thể tin là không. Nếu như là thực, bây giờ chỗ này có nhiều người như vậy, coi như tiền ra trốn khỏi một kiếp này, về sau tại Hỗ Hải cũng không còn có nơi sống yên ổn. Tốt, không hổ là ta Tiền Vân Kiện tôn tử, là cái nam nhân, xem ra quyết định của ta một chút cũng không sai. Tiền Vân Kiện tán thưởng gật đầu, thở phào một hơi, người nói không sai, chúng ta không đánh cược nổi, tiền này, nhất định phải đưa đi. Hiện tại Tiền Gia trọng yếu khách khứa quá nhiều. Nói ít có hơn 100 người. Trong đó tôn quý rất nhiều người. Liền giống với Cổ Nguyệt Mạt, Kim Hoành Tiêu, còn có Malaysia Vương Tử. Đã chết bất kỳ một cái nào, Tiền Gia đều có không thể trốn tránh trách nhiệm. Coi như không bị lựu đạn nổ chết, những người này cũng sẽ không bỏ qua Tiền Gia. Sở dĩ, cái nguy hiểm này, Tiền Gia không thể bốc lên. Nhưng vào lúc này, thanh âm hoảng sợ từ đằng xa La To Địa lao đến. Nói, tránh ra tránh ra. Chỉ thấy, Tiền Vân Kiện hai đứa con trai Tiền Thành Ân, Tiền Thành Huệ, mang theo Tiền Chiêu Minh cùng Tiền Chiêu Diệu chạy tới. Trên mặt đều lộ ra sợ hãi. Tiền Thành Huệ hốt hoảng thất thố hô. Cha, ta nghe người nói Điền Trang bên trong có lựu đạn. Có phải thật vậy hay không a? Không riêng gì hắn, Tiền Thành Ân cũng không khá hơn chút nào. Tiền Chiêu Diệu càng là gương mặt trắng bệch. Bất quá kỳ quái là, Tiền Chiêu Minh mặc dù cũng là gương mặt sợ hãi, có thể nhìn đứng lên so tất cả mọi người chấn định rất nhiều. Hừ, một cái lựu đạn đem ngươi sợ đến như vậy. Còn thể thống gì? Tiền Vân Kiện sắc mặt giận dữ nói. Tiền Thành Huệ sắc mặt trắng bạch. Cha, ngươi nhất định phải nghĩ một chút biện pháp a. Ta còn trẻ, ta còn không muốn chết a. Tiền Vân Kiện thân thể cũng run lên. Hắn là tức giận, khẩn trương như vậy trước mắt. Tiền Thành Huệ thân làm chủ nhân thế mà sợ đến như vậy. Quả thực là mất hết Tiền ra mặt. Hắn có thể không tức sao? Đồ hỗn trướng. Có ai không? Đem cái phế vật này lôi đi. Tiền Vân Kiện giống to. Lập tức đi lên mấy cái bảo an đem Tiền Thành Huệ lôi đi thôi. Tiền Chiêu Minh cũng đi theo rời đi. Tiền Chiêu Huy nói. Ra ra. Để cho ta đem tiền đưa đi à. Chiêu Huy. Người không thể đi. Tiền Thành Ân nghe xong, vội vàng khuyên can nói. Tiền Chiêu Diệu cũng là sắc mặt đại biến. Hô, đúng vậy a, ca, người muôn ngàn lần không thể đi. Những người kia vạn nhất muốn giết người làm sao bây giờ? Im miệng, Tiền Chiêu Huy đột nhiên xông phụ thân của mình cùng đệ đệ giống lớn. Nói, đều lúc này, nếu như ta còn cố kỵ cá nhân sinh tử, tiền kia nhà liền xong rồi. Ra ra. Để cho ta đi thôi. Tiền Vân Kiện nhíu mày. Không được. Tương lai Tiền Gia còn cần ngươi tới chủ trì. Tiền Gia không thể thiếu ngươi. Trừ bỏ Tiền Gia. Toàn bộ Tiền Gia người căn bản đã không thể cứu được. Ta bộ xương già này. Giữ lại cũng không ích lợi gì chỗ. Tiền còn là ta đi đưa. Nghe thấy lời này. Tiền Thành Ân. Tiền Chiêu Diệu. Bao quát đứng ở một bên Tiền Chiêu Dương cũng là mặt đỏ tới mang tai. Nhưng lại không có lá gan đứng ra. Không thể. Tiền Chiêu Huy một mặt nghiêm mặt. Nói. Ra ra. Sự tình khác ta đều có thể nghe ngài. Nhưng chuyện lần này không thể. Nếu như xem như tôn tử trơ mắt nhìn xem ra ra ngài đi làm loại nguy hiểm này sự tình. Lại không thể ngăn cản. Vạn nhất có cái sơ suất. Đời ta đều khó mà làm tiếp người. Hỗn trướng. Ngươi chẳng lẽ phân không ra nặng nhẹ sao? Tiền Chiêu Huy không chút do dự mà hai đầu gối quỳ rạp xuống đất. Nhìn chằm chằm vào Tiền Vân Kiện. Nói, ra ra, người đã nói. Tiền gia phải đóng đến trong tay ta. Tiền kia nhà liền ta nói tính. Chiêu Huy liền cả gan. Hiện tại liền đoạt quyền. Tiền gia hiện tại liền ta Tiền Chiêu Huy nói tính. Toàn trường tại thời khắc này yên tĩnh một mảnh. Tiền Chiêu Huy lời nói thật sâu xúc động trái tim tất cả mọi người. Ai cũng biết Tiền Chiêu Huy là có tiếng tùy tiện cùng tính tình bạo. Lại không nghĩ tới sẽ như vậy hiếu thuận. Tiền Vân Kiện mặc dù một mực duy trì uy nghiêm. Nhưng nghe đến thích nhất tôn tử nói ra lời nói này. Cũng không nhịn được nước mắt tuôn đầy mặt. Người đứng lên đi. Đừng quỳ. Tiền Vân Kiện thở dài một cái. Phảng phất vừa già mấy tuổi. Có thể cái kia đã có không ít nếp nhăn trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Gia Gia không đáp ứng để cho ta đi. Ta liền sẽ không đứng lên. Tiền Chiêu Huy ngoan cường nói. Tiền Vân Kiện bất đắc dĩ cười cười. Nói. Ta lão. Nhưng ta đầu óc còn thanh tỉnh. Ta biết hôm nay coi như không cho ngươi đi. Ngươi cũng nhất định sẽ cưỡng ép muốn đi. Tiền Chiêu Huy rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Đứng lên nói. tạ ơn gia gia, cái kia ta lập tức để cho người ta chủ bị 2 tiền mặt. Đồng thời tự mình dẫn người đưa qua. Ân, chấm ngoặc kép, Tiền Vân Kiện vươn tay. Cầm Tiền Chiêu Huy một cái cổ tay. Chăm chú mà nhéo nhéo. Nói, nhớ kỹ, chỉ cần người vẫn còn, mọi thứ đều còn sẽ có. Không cần thiết xúc động. Ta minh bạch, ca, ta muốn cùng đi với ngươi. Đột nhiên, vẫn đứng tại Tiền Thành Ân bên người Tiền Chiêu Diệu chạy tới. Đứng ở Tiền Chiêu Huy bên người. Trên mặt sợ hãi vẫn còn, có thể trong mắt lại lộ ra kiên định. Không được, Tiền Chiêu Huy nổi giận nói. Lần này quá nguy hiểm. Nếu như ta đều xảy ra chuyện, cha làm sao bây giờ? Gia gia làm sao bây giờ? Tiền gia làm sao bây giờ? Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, không có thế nhưng, ngươi còn dám nói, có tin ta hay không hiện tại liền đánh ngươi. Tiền Chiêu Huy hung tợn vung vẩy lên nắm đấm, lập tức dọa Tiền Chiêu Diệu không dám lại nói. Ha ha ha, tốt tốt tốt, tốt, ta Tiền Vân Kiện có thể có 2 cái dạng này tôn tử. Coi như hiện tại vào quan tài cũng không có tiếc nuối. Tiền Vân Kiện đột nhiên phát ra sang sảng, cười to, cất cao giọng nói. Ở chỗ này, ta nghĩ đại gia tuyên bố một việc. Từ giờ trở đi, Tiền gia liền sẽ giao cho ta trưởng tôn Tiền Chiêu Huy trong tay. Hy vọng về sau đại gia có thể đủ nhiều nói thêm mang theo. Những người khác nhìn thấy một màn này, đều vì đôi này tổ tôn cảm thấy vui sướng mà chua xót. Tiền Vân Kiện có thể có đứa cháu như vậy, đích thật là hắn cùng với Tiền gia phúc khí. Nhao nhao đáp ứng, dù sao Tiền Chiêu Huy lần này có thể sẽ đã chết. Hoặc nhiều hoặc ít nguyên nhân cũng là vì bọn họ. Đồng thời, đa số người đều cảm khái. Vì sao đồng dạng là Tiền gia loại, phụ thân của Tiền Chiêu Huy, thúc bá, huynh đệ lại là nửa điểm bận bịu đều không thể giúp đâu. Một bên Tiền Thành Ân, Tiền Chiêu Minh trông thấy Tiền Vân Kiện trực tiếp đem Tiền gia giao cho Tiền Chiêu Huy trong tay. Cũng là gương mặt oán giận, nhưng lại một cái dám cũng không dám thả. Có thể mạng nhỏ so sánh, Tiền gia phân lượng còn tính là nhẹ. Đưa Tiền người định xuống tới sau khi, Tiền Vân Kiện lập tức an bài nhân thủ trấn an những cái kia khách khứa. Tào chủ tịch ngân hàng bên kia cũng bắt đầu liên hệ ngân hàng. Chuẩn bị 1 ức tiền mặt. An tĩnh ngồi tại vị trí trước chờ đợi tiền mặt đúng chỗ. Yến Phong bưng chén rượu. Nói, lão Tiền, sự tình có kỳ quặc a. Có thể trà trộn vào Tiền gia. Còn đem lựu đạn để vào. Chỉ bằng bản sự này. Cũng không chỉ 1 ức. Tiền Chiêu Huy cười lạnh nói. Bọn họ dĩ nhiên không phải vì một cái kia ức. Bọn họ là có mưu đồ khác. Chỉ bất quá đám bọn hắn kế hoạch nhất định sẽ không thành công. Yến Phong lông mày nhướn lên. Nói, làm sao có tự tin như vậy? Tiền Chiêu Huy cười hắc hắc. Nói, nếu như là hôm qua ta xác thực không dám mạo hiểm như vậy. Nhưng giờ này khắc này ta chính là có tự tin như vậy. Vì sao? Bởi vì có ngươi a. Tiền Chiêu Huy nhìn xem Yến Phong tặc tặc cười nói. Trời đựu, ngươi lại tính toán ta. Yến Phong con mắt chừng cùng nghiêu nhãn con ngươi giống như. Tiền Chiêu Huy một mặt ủy khuất nói. Chúng ta thế nhưng là huynh đệ a, làm gì nói tính toán khó nghe như vậy. Chẳng lẽ huynh đệ gặp nạn, ngươi hội không giúp đỡ. Ta nhưng biết ngươi là phi thường chú trọng anh em nghĩa khí. Yến Phong cùng hận hận nói ra. Xem như ngươi lợi hại. Nói đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tiền Chiêu Huy nghiêm sắc mặt. Nói, ngươi biết chúng ta Tiền gia là buôn bán gì sao? Yến Phong sững sờ. Nói thật, hắn thật vẫn không biết. Niếp Khuynh Thành lại nói. Ta biết, Tiền gia sinh ý là lấy ngọc thạch cùng mỏ vàng khai thác làm chủ. Không sai, Tiền Chiêu Huy vẻ. Mặt nghiêm túc nói, Tiền gia sinh ý mặc dù làm phi thường rộng khắp, nhưng lại là lấy ngọc thạch cùng mỏ vàng khai thác làm chủ. Nên ngay tại nửa năm trước, Tiền gia ở một cái ngọc thạch mỏ bên trong khai thác ra một loại phi thường hiếm hoi kim loại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.